kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 14, tử vong. Cũng không phải là kết thúc, ta có phục sinh, lật thuyền trong mương liền lật ra thôi. Đương nhiên, Lục Thần không có bị bọ cạp thần tử âm đến. Lâm Diệp nhắc nhở xác thực chậm, bọ cạp thần tử cẩn thận, cũng làm cho Lục Thần không nhìn thấy hắn đánh lén động tác. Càng không biết hắn cái đuôi có thể từ dưới đất xuyên qua, còn có thể duỗi dài. Có thể nói, bọ cạp thần tử vì đánh lén làm rất nhiều, nhưng bọ cạp thần tử đem hết toàn lực mưu đồ, cùng các loại xuất kỳ bất ý, lại đánh không lại một việc. Đó chính là Lục Thần có giác quan thứ 6, từ trực giác lột xác thành thất thải thần thoại kỹ năng thiên khải, để Lục Thần không sợ hết thảy đánh lén. Bọ cạp thần tử làm rất tốt, Lục Thần cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng khi có uy hiếp được Lục Thần sinh mệnh sự tình phát sinh thời điểm, thiên khải vẫn là đưa cho Lục Thần dự báo. Cho nên bọ cạp thần tử tập kích mặc dù ẩn nấp, nhưng hết thảy đều là vô dụng. Tại công kích tiến đến một khắc trước, Lục Thần liền biết công kích đến. Đương nhiên, cảm giác đến cũng không nhất định có thể ngăn cản. Làm sao cùng át chủ bài, bọ cạp thần tử cái đuôi là hắn mạnh nhất một điểm. Trừ ẩn chứa tử thần thần tính dính chi hẳn phải chết bên ngoài, còn có kịch độc tại đuôi câu bên trên lan tràn. Đồng thời, bọ cạp thần tử cũng biết mình mạnh nhất một điểm tại nơi đó. Phụ thần ban cho năng lực để ta cái đuôi có thể đối với địch nhân dính chi tất sát. Ta muốn làm chỉ là đem cái đuôi đâm vào thân thể địch nhân bên trong là được rồi. Duy thủy như thế, ý nghĩ, bọ cạp thần tử đặc biệt huấn luyện qua hắn cái đuôi đâm tới tốc độ. Cái này khiến kia cái đuôi công kích thời điểm tựa như chớp giật, căn bản khó lòng phòng bị. Có thể nói, dù là đang đối mặt địch, hắn cái đuôi đánh tới, một chút yếu người đều không nhất định có thể ngăn cản được. Thậm chí sẽ tại công kích tiến đến về sau mới có thể cảm giác được dị dạng. Lục Thần vốn cũng không lấy nhanh nhẹn tăng trưởng, dù là sớm dự báo, tựa như không cách nào ngăn cản. Chỉ là Lục Thần tốc độ tuy chậm, nhưng có cái gì lại tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn tính càng là không gì sánh kịp. Ơ le, tại đuôi bọ cạp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lục Thần phía sau lưng cực tốc đột thứ thời điểm, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên tại Lục Thần phía sau xuất hiện. Siêu cường thị lực để hắn có thể thấy rõ ràng bọ cạp cái đuôi động đậy, mà siêu tốc độ cùng siêu tinh vi để hắn tại cái đuôi đâm ra thời điểm tinh chuẩn vô cùng bắt lấy đuôi câu trước một đoạn. Sau đó ơ le ơ le ơ le không ngừng bên tai, một cái tay bắt lấy bọ cạp cái đuôi để hắn không thể động đậy. Khác một cái tay không ngừng ơ le không phải người khác, chính là Lục Thần thế thân Star Platinum. Lực nhanh song a, còn có được siêu thị lực, siêu tinh vi Star Platinum, trực tiếp nện đứt bọ cạp thần tử cái đuôi. Đến tận đây, bọ cạp thần tử phản kích toàn bộ mất đi hiệu lực. Mà lúc này, trên bầu trời thần kiếm cũng như thiên phạt triệt để đánh xuống. Oanh long, một tiếng đang kinh thiên tiếng vang bên trong, kia bọ cạp thần tử chỗ toàn bộ khu vực đều bị bạo tạc chỗ mẫn diệt. Khi bạo tạc ngừng, một cái đường kính gần 100 mét hố sâu xuất hiện ở thần bộ lạc trung ương, chung quanh kiến trúc tức thì bị thổi ngã vô số. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết tử thần dòng dõi, thu được 70.000 điểm rèn luyện. 70.000 điểm rèn luyện, thật nhiều. Xem ra Lâm Diệp nói rất chính xác, bọ cạp thần tử cái đuôi xác thực mang theo chí tử hiệu quả. Nếu không, hắn sẽ không cho nhiều như vậy điểm rèn luyện. Bọ cạp thần tử sau khi chết điểm rèn luyện để Lục Thần cao hứng, mà Lâm Diệp bọn người nhìn xem kia hố sâu, cùng trong hố sâu không trọn vẹn thi thể sắc mặt đều có chút ngốc trệ. tựa như không có lấy lại tinh thần. Thần tử, cứ như vậy bái, đau quá, ngươi làm gì bóp ta? Ta muốn thấy nhìn có phải là đang nằm mơ. Hiện tại xem ra, không phải, muốn nhìn nằm mơ ngươi bóp mình à. Ngoặc kép, khi xác định bọ cạp thần tử đã tử vong về sau, Lâm Diệp dẫn đội một đám thanh niên, đều có loại như trong mộng cảm giác, không trách bọn hắn như thế. Thực sự là bọn hắn từng tại trong môn phái được chứng kiến chân chính thần tử. Biết được thần tử cường đại, cũng bởi vậy, bọn hắn cho tới bây giờ đều không định cùng thần tử chính diện đối quyết, mà là chuẩn bị ngăn cản thần tử giáng lâm. Đương nhiên, ngăn cản cũng không thuận lợi. Bọn hắn từng cùng thần tử đối diện chiến đấu qua, bằng vào một chút thủ đoạn, bọn hắn cuối cùng vẫn đem thần tử đưa trở về. Nhưng ở kia mấy lần chiến đấu bên trong, cũng triệt để minh bạch thần tử cường đại. Kia là hiện giai đoạn bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cường giả. Vô luận là lấy cự hạt con trai tăng thêm thần tử thân phận mang tới lực lượng khổng lồ, còn có lấy cự hạt con trai triệu hoán mà ra đại lượng độc vật đều để bọn hắn đau đầu. Về phần tử thần thần tính mang tới tức tử năng lực, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Mà lần này, bọ cạp thần tử càng là có được sa mạc cấm khu lĩnh vực này, để bọn hắn tuyệt vọng lại thêm một tầng. Có thể nói, dạng này thần tử đối với bọn hắn đến nói có chút không cách nào chiến thắng. Nhưng đây chính là dạng này cường đại thần tử, lại tại lục thần thủ hạ chết thảm, bọn hắn có thể không kinh ngạc sao? Thậm chí, bọn hắn rất rõ ràng nhìn đến, lục thần thắng lợi cũng không phải là như các loại anh hùng bên trong. Những cái kia anh hùng dựa vào chạy trốn, tránh né, cuối cùng dựa vào đặc thù kỹ năng lật bàn, nhìn từ đầu tới đuôi bọn hắn, rõ ràng bạch bạch nhìn đến lục thần là từ đầu tới đuôi như ma vương. Đem cái kia thần tử gắt gao chế trụ, ta nguyên lai tưởng rằng là anh hùng đối chiến tà thần dòng dõi, không nghĩ tới là ma chủ giáo dục nhi tử. Thật sự là thảo, người xác định vị kia là man nhân vương tử, không phải ma thần con trai. Đây chính là Dương Túc đám người tâm tình. Một trận chiến này thôn xóm hủy diệt hơn phân nửa, được chậm rãi trùng kiến. Thật là khó chịu, bọn tại cảm khái, lục thần thì là nhìn xem rách nát thôn xóm cảm giác đến tâm tắc. Mà những cái kia thanh niên nghe được lục thần lời nói về sau, càng là đều không còn gì để nói. Thảo, nửa cái thôn xóm đổi lấy một cái thần tử tính mệnh, chúng ta kiếm lợi lớn được không? Mà lại cái này nửa cái thôn xóm còn không có một người tử vong. Nếu như có thể, chúng ta thậm chí nguyện ý dùng 10 tòa thành trấn đổi lấy một vị thần tử. Bọn hắn tại nhà rãnh, đương nhiên, không người dám đem lời này nói ra miệng. Kia nồi đất lớn nắm đấm cũng không phải nói đùa. Cùng lúc đó, tên là Sương Nhi cô nương, càng là mở miệng nói, thần điện hạ, đem nơi đây làm chiến trường là chúng ta không đúng. Ngươi nhìn tổn thất có bao nhiêu, chờ ta trở về sẽ đùn bù đưa cho ngươi. Những người này đều là không thiếu tiền. Bất quá, bọn hắn ngược lại để lục thần có chút không tốt ý tứ. Không cần, các ngươi không nhắc tới tỉnh, những này tà ma cũng sẽ tới công kích. Ta còn được cảm tạ các ngươi nhắc nhở ta đây. Về phần tổn thất, lục thần nhìn xuống chung quanh, phát hiện man nhân bởi vì thân thể cường tráng duyên cớ, tại lục thần nhắc nhở bọn hắn rời đi thời điểm, không ít người đều đem đồ vật mang đi. Cũng bởi vậy, trừ phòng ốc bên ngoài, nơi đây tổn thất cũng không phải là quá cao. Về phần phòng ốc, có đại địa chi tử gia tộc, những này phòng ốc đều không cần ngày thứ hai liền có thể tạo dựng lên. Cảm giác tổn thất còn có thể tiếp nhận, lục thần có chút mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, lục thần ánh mắt đột nhiên đọng lại. Hắn phát hiện, bọ cạp thần tử nơi đó lại có hắc vụ tại lan tràn. Cái này khiến lục thần giật mình kêu lên. Làm sao có thể, ta rõ ràng giết chết thần tử a. Hệ thống đều có gợi ý, hệ thống xác thực có nhắc nhở. Thần tử cũng xác định tử vong, nhưng cái này thế giới tử vong cũng không phải là kết thúc. Đặc biệt là ngươi có một vị tử thần vị cách phụ thân lúc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.